Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Lý Tưởng Cùng Chiến Tranh. Hạ, 5500, mở, có thần chỉ ngay tại quát khẽ, kia là một cái cỡ lớn hư không văn minh chủ thần. Thần thực lực còn chưa đến truyền kỳ cực hạn. Nhưng là tất cả văn minh hơn 10 vị cái khác thần minh lại tại thần sau lưng bày ra trận pháp. Tất cả thần đều chung nhau gánh chịu vị chủ thần này đại ngọn nguồn đối thần ăn mòn. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn, có thể sử dụng xuất siêu quá tự thân thực lực hạn mức cao nhất thực lực. Lại không đến mức bị thần diệt thôn phệ mà vị này thần chỉ không phụ sự mong đợi của mọi người. Đối mặt che khuất bầu trời. Số lượng muốn lấy vạn thiên trăm triệu tính toán hỗn độn quyến tộc. Cùng với một vị tà thần, thần trước tiên liền vận dụng tuyệt kỹ của mình, nương theo lấy hư không bên trong, nhộn nhạo lên giống như sóng nước đường vân. Một tòa hư huyễn thần điện, bắt đầu theo hư vô hiển hóa. Thần điện này đỉnh cao có chuông lớn, tiếng chuông vang lên, khiến vạn vật chấn động, thoáng qua ở giữa. Này một phía xâm nhập mà đến quyến tộc đại quân tiên phong ngay tại thần lực hóa thành tiếng chuông. Bên trong bị chấn động đập tan. Mà cùng lúc đó, này hư huyễn thần điện cũng càng biến càng lớn. Cuối cùng thậm chí bao phủ phiến tinh vực này. Đem mấy ngàn tòa pháo đài bao phủ ở bên trong. Tên là Vĩnh Cửu Cùng Dây Lát Chi Thần, thần trì. Hắn thần tính, đại biểu là Vĩnh Cửu thủ hộ. Cùng dây lát hủy diệt, ngôi thần điện kia, chính là thần thần chỉ chân thân, tiếng chuông vĩnh cửu quanh quẩn, vì tất cả địch nhân mang đến nhanh chóng hủy diệt, cho dù là tà thần, tại trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá này thần chỉ chân thân hóa thành phòng tuyến. Kế tiếp chiến đấu, cũng không cần hắn tiếp tục xuất thủ, bởi vì một cái khác hư không văn minh cường giả. Đã làm tốt chuẩn bị, đến phiên ta, kia là một cái nhìn qua giống như là bọt khí một dạng từ vân vụ tạo thành tồn tại. Trên thực tế, những cái kia vân vụ nhưng thật ra là vô số cái tiểu hình luồng khí xoáy tạo thành. Mỗi một cái luồng khí xoáy đều mang nhất định tin tức. Vô số tin tức tổ hợp, chính là cả một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, cái này sinh ra từ trạng thái khí cự tinh. Từ cuồng phong tạo thành chủng tộc, trời sinh liền như là như cuồng phong dữ dằn mà tự do. Hắn cười lớn trong hư không nhấc lên kịch liệt thời không phong bạo. Sau đó cứ như vậy vừa người nhào về phía một vị tà thần. Phá toái thế giới bình chướng, đem hắn đẩy vào một bên không người tinh vực thế giới. Có thể trông thấy, từng khỏa sao trời tại bọn hắn trùng kích cùng chiến đấu bên trong phá toái. Cuồng phong thổi qua, hết thảy đều hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn thậm chí còn hơn nhiều đây. Tại cái kia quá dữ dằn, tự do, phía dưới. Tất cả hạt nhân nguyên tử bắt đầu tách ra, sau đó lại tụ biến. Không còn có bất luận cái gì lực có thể trở ngại bọn chúng tự do tách rời cùng tụ hợp. Cuối cùng hóa thành nhất tự do năng lượng cùng hủy diệt. Mấy phút sau, dọc đường tất cả tinh cầu đều bị hủy diệt, đại hải bốc hơi, sơn mạch sụp đổ, trạng thái khí cự tinh bị thổi tan, vạn vật hóa thành phảng phất nóng tịch, tự do hạt tử hải thật nhanh này cuồng phong cường giả liền đem tà thần thôi động tới tinh hệ. Trung ương, một khỏa to lớn màu lam nhạt hàng tinh bên trong, hắn cười lớn phóng thích ra bản thể. Hóa thành một đoàn viễn siêu tầm thường mặt trời to lớn khối không khí. Sau đó cứ như vậy, đêm này còn đến không kịp triển lộ ra chính mình năng lực đặc thù tính tà thần. Liên đới lấy tất cả hàng tinh áp bách ở trong cơ thể mình. Bắt đầu điên cuồng áp xúc, chết đi, hồng lưu thông thường năng lượng, bị cưỡng ép áp hướng tinh hạch, tại kia một cái chớp mắt. Nhân tạo siêu tân tinh bạo phát ra đời, vô số hàng tinh vật chất gần hơn tốc độ ánh sáng va chạm tinh hạch. sau đó lại gần hơn tốc độ ánh sáng bắn ngược trở về cuồng bạo năng lượng tứ tán. Này kỳ thật còn không tính gì đó, siêu tân tinh mà thôi. Nhưng là trong đó tà thần mượn cơ hội triển khai phản kích lại đả thương nặng hắn. Khiến này cuồng phong cường giả như gặp phải trọng kích. Tất cả khối không khí đều có tán loạn xu thế. Nhưng là một bên khác, vĩnh cửu chi thần vượt qua thời không chuyển vận mà đến thần lực làm hắn mừng rỡ. Tiến tới tiếp tục duy trì chính mình, áp bách. Đem toàn bộ tà thần bổ sung siêu tân tinh năng lượng đang áp xúc. Cuối cùng, tại cuồng phong cường dạo uể oải suy sụp thu hồi bản thể. Hóa thành một đoàn rách dưới vân vụ khối không khí lúc. Lưu tại nguyên địa, lại là một khỏa đã bắt đầu co vào hắc động, mà kia chưa nổi danh tà thần bóng dáng. Đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy trọng thương làm đại giá, nhanh chóng tiêu diệt một cái tà thần. Tiến tới có thể giải phóng càng nhiều lực lượng đi trợ giúp khu vực khác. Này chính là mảnh tinh vực này thủ hộ giả nhóm lựa chọn. Nhưng là tại cái khác tinh vực, lại không nhất định sẽ có thuận lợi như vậy phát triển các cường giả đi nghênh chiến tà thần. Cùng với tà thần nhóm những cái kia đã cường đại đến truyền kỳ cấp quyến tộc. Mà tầm thường hạm đội phải đối mặt, chính là vô cùng vô tận quyến tộc. Tại này vô hạn hắc ám chi hải bên trong, chỉ cần không có tới truyền kỳ cao giai, cho dù là truyền kỳ, cũng bất quá là một chiếc thuyền đơn độc, đáng chết, thông tin mất đi hiệu lực, thất thần đi cùng những người khác liên thủ đối phó cái kia mạnh đến mức không còn gì để nói hỗn. Loạn tà thần, chúng ta tạm thời chỉ có thể chính mình kiên trì. Viễn phương, tinh quang nở rộ lại dập tắt. Kia là cứ điểm hủy diệt quang huy, đài chỉ huy chỗ, Crawler chính tỉnh táo chỉ huy tất cả hạm đội tác chiến. Bọn hắn vừa mới đột phá một đội hỗn độn quyến tộc phong tỏa. Giờ đây đang cùng mặt khác một nhóm hỗn độn quyến tộc tiến hành truy đuổi chiến. Tự nhiên, bọn hắn là bị truy đuổi một phương, mà tại truy đuổi quá trình bên trong, đánh tới hỗn độn đại quân cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí tới vẻn vẹn bằng vào hội tụ trường năng lượng. Liền có thể trực tiếp bắn bay bọn hắn chiến hạm phó pháo tình trạng mà chủ pháo tụ năng lượng lại. Lại kéo chậm tốc độ. Cái này lập tức liền để trận này có thể chậm chạp tiêu diệt địch nhân truy đuổi chiến. Biến thành giờ đây mù quáng chạy trốn. Bọn chúng đều tại truy chúng ta không thể đem như thế nhiều địch nhân kéo hướng những cái kia. Vốn là không chịu nổi khu vực phòng thủ, ta nhìn thấy sát vách vĩnh cửu chi thần khu vực phòng thủ tựa hồ còn có dư lực. Chúng ta trước qua bên kia, tất cả chiến hạm, hồi âm Crawler ngữ, Ayama ốc này ngay tại huy động chính mình xúc tu, lấy truyền kỳ cấp lực lượng cường đại đánh lui hậu phương không ngừng gia tốc hỗn độn quyến tộc tụ. Quần đạt được cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bộ phận truyền thừa Amos người. Lúc này vẫn đang còn có dư lực, nhưng này vẻn vẹn là chạy trốn cùng tự vệ. Đối mặt đã có tới đem toàn bộ thế giới triệt để lấp đầy bao phủ tà thần quyến tộc tụ quần. Cho dù là nàng cũng muốn cẩn thận trở thành bị mã nghĩ cắn chết voi lớn. Nhưng là, ngay tại Crawler cùng Ayama quyết định tốt phương hướng đi tới trong nháy mắt. Đột nhiên, lại có một nhóm tà thần. Theo yên tĩnh hư không bên trong đăng tràng, lần này, không chỉ là hai người sắc mặt đại biến, liền ngay cả cái khác ngay tại chiến đấu cường giả cùng thần chỉ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vẻn vẹn là hơn 10 vị thêm ra đến tà thần mà thôi. Còn công không phá được khu vực phòng thủ, chỉ cần điều động đằng sau ngay tại chờ lệnh cái khác truyền kỳ cường giả cùng thần chỉ. Ngăn cản này một đợt tiến công cũng không có cái gì nhưng cái này cùng kế hoạch không hợp. Nguyên bản căn cứ quan trắc xác định phòng ngự kế hoạch. Bởi vì tại tà thần đại quân xâm lấn một đoạn thời gian trước. Chiến tranh độ chấn động còn không tính quá cao. Có thể thông qua tiền tuyến trì hoãn. Tiếp tục gia cố. Kéo dài đằng sau cũng cứ điểm kiến thiết. Nhưng là hiện tại xem ra. bọn hắn suy đoán chiến tranh độ chấn động là dần dần lên cao điểm ấy. Căn bản chính là sai lầm, là tà thần căn bản cũng không có trí tuệ, cũng không có kế hoạch, hành động của bọn nó căn bản chính là tùy tâm sở dục. Muốn nhanh cũng nhanh, muốn chậm liền chậm, này căn bản là vô pháp dự đoán. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, nhưng không có dùng, bởi vì theo kia hơn 10 vị mới xuất hiện tà thần mà đến, là cùng phía trước như nhau. Gần như vô cùng vô tận quyến tộc đại quân. Mà lần này, liền lại có cả một cái đại quyến tộc tụ quần xuất hiện ở vĩnh cửu chi thần vị trí khu vực phòng thủ. Cũng tức là Crawler cùng Ayama phía trước. Ta nói, lần này, khả năng chân thực muốn chết. Tại tần số truyền tin lớn tiếng hạ đạt chỉ định, Crawler ổn định quân tâm, quyết định mạo hiểm chuyển hướng. Bên cạnh phá vây dù sao tà thần quyến tộc ở giữa cũng không phải phe bạn. Giữa bọn chúng cũng biết sinh ra chiến đấu. Mặc dù không đến mức thời gian dài dây dưa, nhưng cũng biết xuất hiện thời gian ngắn chiến đấu. Chỉ cần đem đằng sau truy đuổi tà thần quyến tộc cùng phía trước bất thình lình xuất hiện tà thần tụ quần quấy nhiễu tới cùng một chỗ, trong thời gian ngắn song phương chỉ sợ cũng sẽ không có tinh lực đuổi theo giết bọn chúng. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là đánh bạc, hay là cửu tử nhất sinh đánh cược. Nhưng dù vậy, chủ động đáp ứng, tiến về tiền tuyến Crawler, nhưng không có mảy may hối hận. Hắn đóng lại công cộng kênh, mà là thấp giọng với tất cả đài chỉ huy nói, Ayama, người sợ sao? Tử vong? Ta đương nhiên không sợ. Chiến hạm đáp lại chính mình hạm trưởng. Amos thanh âm của người không gì sánh được yên bình. Thậm chí kéo lấy ý cười. Ta chưa từng e ngại bất kỳ gian nan hiểm trở gì, ta có thể là Amos người. Hay là liền đại đế cũng dám phản kháng Amos người. Ngược lại là ngươi, Crawler, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Nói trước, ta có thể là không có bất cứ tiếc nuối nào. Ta đã chứng minh ta đối Amos người yêu. Ta đã làm Amos người dâng hiến. Ta có khả năng làm hết thảy ta lý tưởng đã đạt thành. Ta sinh mệnh thuộc về mình. Cho nên cho dù là tử vong cũng không sợ hãi. Nhưng là ngươi đây. Ta, một cái tay nâng lên. Ấn lại đỉnh đầu của mình hạm trưởng mũ. Tóc đen nhân loại cảm giác được. Tựa hồ có cái gì tinh thần thể ngay tại đụng vào gương mặt của mình. Crawler vỉnh ngay ngắn cái mũ. Hắn nhìn về phía trước kia hỗn độn tụ quần vị trí. Cửu tử nhất sinh đánh bạc duy nhất cơ hội sở tại. Sau đó lộ ra một cái không thể phỏng đoán nụ cười. Ta lý tưởng, mặc dù còn không có thực hiện, nhưng là ta cũng như nhau không e ngại. Bởi vì ta ngay tại thủ hộ lấy. Ta đang bị người yêu. Cầu, ta đang bị yêu, cho nên... Này căn bản cũng không có gì đó đáng sợ. Không phải sao? Chiến hỏa bay tán loạn hỗn độn chiến trường lên. Một chi phía sau có vô số tà thần quyến tộc truy đuổi hạm đội. Dứt khoát xông về một cái khác, càng thêm to lớn quyến tộc tụ quần. Kia phần lao vùn vụt đuôi lửa quang mang. Chính là truy đuổi, hy vọng. Dùng mình tay, đi cướp đoạt tương lai tư thái. Mà tại chiến trường hậu phương, Soros tinh hà hậu phương, đa nguyên trong tinh hà, một đạo khác càng thêm to lớn, càng thêm mãnh liệt, càng thêm mênh mông bát ngát quang mang, chính kéo lấy vô tận quang ngân, hướng lấy cái phương hướng này lao vùn vụt tới. Người nhất định phải có thuộc về mình lý tưởng, nhưng vô luận cái này lý tưởng là gì đó, cho dù là làm cái nhân viên chuyển phát nhanh, làm cái tài xế xe taxi, làm cái người rửa chén, thậm chí chính là tại một cái ngồi ăn rồi chờ chết nít. Cũng tuyệt đối không nên lấy chiến tranh xem như chính mình lý tưởng. Chiến tranh là trên thế giới này đáng sợ nhất, cực kỳ khiến người chán ghét đồ vật. Nó mang đến tử vong, hủy diệt, nhân tính đáng ghê tởm nhất một phía. Nó mang nghĩa văn minh phá toái, thú tính nở rộ. Nó xé mở đo nhã lễ độ mặt nạ, khiến tự tư, bạo ngược cùng với phá hư muốn từ trong bóng tối bay lên. Quên đây hết thảy a, kia là hẳn là bị chán ghét mà vứt bỏ tồn tại. Đã từng có một vị trung niên nam nhân, dạng này tại chiến hậu trọng kiến thành thị phế tích bên trong. Đối với mình trầm mặc nhi tử như thế nói, trải qua hủy diệt, đồ sát, viễn chinh, chứng kiến qua địa ngục cha con, vốn nên là ở phương diện này đạt thành chung nhận thức. Nhưng là, ta thích nó, ta thích tử vong, hủy diệt, giết chóc, ta thích phá hư, bạo lực, ta thích chiến tranh chiến đấu. Đây chính là ta lý tưởng, này căn bản không phải gì đó gen, hoặc là giáo dục có thể nói rõ vấn đề. Ta trời sinh chính là người lạ thường, đơn thuần hiếu chiến người. Đây chính là suy nghĩ của ta logic. Đây là không có thuốc chữa, ta cũng không muốn cải biến, ta vô pháp quên, ta vì thế mà sinh, ngân sắc, hồng sắc, màu đen, tam sắc lẫn lộn thế giới, liền như là gào thét thiên thạch, xẹt qua chư thiên vạn giới, vô số thế giới bên trong cư dân, vẻn vẹn là bởi vì là cảm nhận được kia cuồng bạo khí tức, liền run sợ không thể thở nổi. Kia trong đó tràn ngập hủy diệt cùng phá hư dục vọng, là xa so với tà thần càng khủng bố hơn phá diệt. Nhưng giờ đây, này phá diệt chính là bọn hắn tồn tại mà chiến, cho nên liền để chiến đấu cùng chiến tranh trở thành ta như vậy người điên cùng cái khác người điên ở giữa trò chơi a, liền để hắc ám cùng hỗn độn trở thành ta địch nhân vĩnh viễn a. Đây chính là ta lý tưởng, kỳ vọng của ta, đây chính là con đường của ta. Tại trải rộng mây mù tà vân, ảm đạm bụi sao hỗn độn chiến trường lên, có một khỏa sáng chói tinh từ phương xa đánh tới. Nó giống như kinh hãi lôi hoành quét vạn giới, phá vỡ trùng điệp yên tĩnh. Tại nó xuất hiện kia một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường giống như bất động. Tất cả đang giao chiến các cường giả đều hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Bọn hắn theo bản năng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, sau đó mơ hồ cảm ứng được kia khí tức quen thuộc. Đây là rộng lớn chiến trường tại trong khoảnh khắc liền bị vượt qua. Giữ vững tinh thần, đang chuẩn bị ứng đối sắp đánh tới hỗn độn đại quân vĩnh cửu chi thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên kia trong nháy mắt liền vượt qua chính mình, tiến về viễn phương sâu trong hư không thần quang. Thần kinh ngạc trông thấy, trước mắt kia đến vạn thiên trăm triệu tính toán quyến tộc tụ quần. Tựa như là mặt trời xung quanh phiêu phù bụi sao vậy. Bị trực tiếp hóa thành hư ảo, tan rã hầu như không còn. Mà viễn phương, kia dày mật không gì sánh được quyến tộc tụ quần đã bị đánh mở. Tựa như là bị khai thiên cự phủ chém xuống dạng kia. Vạch ra một đầu rộng rãi thẳng tắp dài đạo, một đầu không gì sánh được to lớn khe hở, mà này khe hở còn đang không ngừng mà mở rộng, nó còn tại lan tràn, những nơi đi qua, vô luận là quyến tộc hay là tà thần, đều hôi phi yên diệt, không thấy nửa điểm bóng dáng, thay vào đó là làm người tràn ngập sức sống, khiến vạn vật chúng sinh, thậm chí vạn giới cũng vì đó khôi phục ánh sáng. Là Joshua, hắn đến rồi, hắn đã khôi phục, đến tới trên chiến trường. Anh hùng dành cho người dũng khí, mà cờ xí dành cho anh hùng phương hướng. Không cần chiến sĩ cổ vũ, nhìn thấy phe thắng lợi hướng các cường giả, liền tự nhiên có được dũng khí, tiến tới mang cho càng nhiều người dũng khí. Vượt qua 20 cái tà thần ba động biến mất. Trời ạ, vẻn vẹn là một nháy mắt, tất cả chiến tuyến phía trước liền trống. Khó mà tưởng tượng, hắn hay là tôn chủ cảnh giới sao? Ngoặc kép, cái khác văn minh liên quan tới truyền kỳ xưng hô. Không, ta nghe Microp người nói, tôn chủ phía trên còn có tên là cận thánh giả, thậm chí cả thánh giả hiền giả. Cảnh giới, Radcliffe, chỉ sợ đã thành tựu, cận thánh giả. Tam sắc tinh quang, không đang bay chạy băng băng. Hắn dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó, to lớn thế giới bắt đầu biến động. Bốn tay cự thần xuất hiện ở chiến trường đằng trước nhất. Joshua ngẩng đầu, hai mắt bên trong lóe ra xích hồng sắc ánh lửa, rõ ràng để lộ ra vô cùng cuồng bạo khí tức, nhưng là ánh mắt lại thanh minh. Hắn thân thể vẫn là hiện ra ngân quang, nhưng lại có màu đen đường vân tại quanh thân lan tràn. Đối mặt trước mắt, bóng tối vô cùng vô tận, cự thần triển khai bốn tay, trong tay không có vật gì hủy diệt chi thần, cười lớn há miệng ra, lộ ra dày đặc bạch nha. Hắn không hề nói gì, cũng gì đó đều không cần nói, bởi vì ở phía sau hắn, có vài chục cái tà thần xác chết ngay tại hừng hực thiêu đốt. Có vạn vạn ức trăm triệu quyến tộc hóa thành hư vô. Tới đi, hắn im lặng khiêu khích. Thế là, cho dù là vô tri vô giác tà thần, cho dù là không có trí tuệ cùng tư duy hỗn độn, cũng không thể không đáp lại. Trong khoảnh khắc đó, nương theo lấy phảng phất sơn hô biển động chấn động. Tại Soros tinh hà bên ngoài, kia bóng đêm vô tận yên tĩnh hư không bên trong, bất thình lình sáng lên vô cùng vô tận ánh sáng. Trong nháy mắt này, xa xôi màn trời biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Vô số hoặc là ảm sắc, hoặc là mỹ lệ, hoặc là thất thải hào quang năm màu, dắt khỏa lấy bàng bạc vô tận uy áp sáng lên. Bọn chúng có cũng không sáng tỏ, có cũng không dễ thấy, nhưng không một ngoại lệ, bọn chúng đều không hề nghi ngờ vô cùng tồn tại. Mà những này lít nha lít nhít bắt mắt tồn tại, che kín tất cả yên tĩnh hư không màn trời, mà nguyên bản bởi vì Joshua đến mà phấn chấn tất cả mọi người, trong nháy mắt này liền đều yên lặng, bởi vì bọn hắn minh bạch, những này hoặc là ảm đạm, hoặc là mỹ lệ, bởi vì cự thần đến mà sáng lên điểm sáng, toàn bộ đều là tà thần, theo dưới chân mãi cho đến kia dõi mắt nhìn ra xa, cũng trông không đến cuối cùng xa xôi sâu trong hư không. Theo trước mắt mãi cho đến kia căn bản vô pháp tưởng tượng thời không đầu bên kia. Vô cùng vô tận tà thần, chính hoặc nhanh hoặc chậm, trầm mặc hướng lấy cái phương hướng này vọt tới. Hắc ám tinh vân phát sáng viên hoàn, biến ảo hình lăng trụ, vỡ vụn hình học, lỏng lẻo vòng xoáy, vặn vẹo xoắn ốc, thiêu đốt mê vụ, lưu động tinh thải, một thể toái phiến, huyết nhục tụ hợp, gào thét ánh sáng, nặng nề linh chất, tất cả có thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới, giống như là sinh mệnh, không giống như là sinh mệnh, tất cả khả năng tồn tại, không có khả năng tồn tại, hết thảy, đếm mãi không hết tà thần, đếm mãi không hết văn minh hài cốt, từ đa nguyên vũ trụ sinh ra đến nay, đếm mãi không hết bị hủy diệt vạn vật chúng sinh, đều xuất hiện ở nơi đây, không biết đến tột cùng là bao nhiêu cái tinh hà, thậm chí là đa nguyên tinh hà bị hủy diệt hài cốt, đều ở nơi này hội tụ. Bọn chúng có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng không một ngoại lệ. Bọn chúng tất cả đều là tà thần, toàn bộ đều là đủ để hủy diệt thế giới, thôn phệ văn minh hỗn độn. Nhưng điều này cũng không có gì đáng sợ sợ. Tại này vô tận tà thần điểm sáng phía trước, có một cái cường đại dị thường tà thần. Nó nhìn qua giống như là một cái phát sáng viên hoàn, mà viên hoàn trung ương là một cái hắc ám động, nơi đó phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngưng tụ gì đó, đều tại hiệu triệu lấy gì đó. Đối mặt sừng sững tại tất cả tà thần phía trước thép chi cự thần, nó lập tức liền bắt đầu chuẩn bị công kích, mà vẻn vẹn là chuẩn bị công kích khúc nhạc dạo, liền làm Soros trong tinh hà rất nhiều cường giả cảm thấy một trận ác hàn. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy gì đó huyễn tưởng, kia là một cái vô cùng cường đại văn minh ngưng tụ toàn tộc chi lực, sáng tạo ra một cái siêu việt thần chỉ, siêu việt cực hạn linh năng ý chí thực thể quá trình. Kia vô tận hội tụ cùng dung hợp, cuối cùng bồi dưỡng không phải đột phá cực hạn, tồn tại. mà là phá toái hết thảy, hủy diệt mà liền tại bọn hắn xác chết lên. Nguyện vọng của bọn hắn đạt thành, bọn hắn tại khi còn sống vô pháp ngưng tụ là một thể lực lượng bị hỗn độn tạo nên, đúc thành làm vĩnh hằng trung tâm, mà Joshua không có để ý. Bốn tay cự thần tiện tay quét về phía xung quanh, chộp tới một cái tà thần, đỏ tươi hỏa diễm thiêu đốt lên, một cái chớp mắt liền đem nó hóa thành tro tàn. Chiến sĩ không nói lời nào, chỉ là đem này thiêu đốt sau ánh sáng ném về sau lưng, sau đó người mở đường cứ điểm tụ quần bên trong, quang mang này ngưng tụ, hóa thành mênh mông tình cảm chi lực, mở ra một cánh cửa phi. Hạo đáng tình cảm chi lực hạm đội cứ như vậy theo này môn phi bên trong xuất hiện. Tùy theo xuất hiện, còn có hai vị cầm trong tay thần giới thần chỉ, như là con ve đàm nhã lão giả, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc dũng khí chi viêm, mà đổi thành một bên độc nhãn tha cô người, nhưng là tràn đầy màu tím sậm linh năng quang huy. Cuối cùng, tại kia cánh cửa hậu phương, có hào quang màu xanh lam sáng lên, nương theo lấy tràn trề thủy triều, màn che bị nhấc lên, còn chưa trọn vẹn, nhưng đã có thể chiến đấu tam trọng màn che cứ như vậy hưởng ứng minh hữu kêu gọi. Đi tới chiến trường phía trước nhất, giờ này khắc này, ngưng tụ, tà thần triển khai công kích của mình. Nó đảo ngược chính mình kia mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngưng tụ gì gì đó hắc ám chi động, hóa thành sáng tỏ không gì sánh được thuần bạch thông đạo, sau đó một đạo cho dù là truyền kỳ cực hạn cường giả cũng theo đó dùng mình vô hình thiểm điện, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đánh vào Joshua trên thân, sinh ra kịch liệt thời không chấn. Trong chớp mắt này, chiến trường bị quang mang bao phủ, tất cả nhìn chăm chú lên một màn này người, tâm đều theo bản năng níu chặt một cái chớp mắt. Mãi đến một mực hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay sắt xé liệt quang mang, vuốt lên hư không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.